Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299. Sự việc quan trọng, không nói chuyện nữa nhé. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, sư tỷ, tiểu sư đệ, chúc ngủ ngon. Lục Tuyết Kỳ vội vàng tắt máy. Diệp Bắc Minh nhìn sang Chiba Sadako, tiễn cô lên đường. Yamed, Chiba Sadako sợ đến mức buột miệng nói tiếng mẹ đẻ. Cô ta kinh sợ hét lớn. Chủ nhân, tôi nhận anh làm chủ nhân. Nhận tôi làm chủ nhân. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, nổi hứng thú nhìn Chiba Sadako. Cô là người Đông Doanh. Nghe nói các cô có tinh thần võ sĩ đạo, vô cùng trung thành với gia tộc, mà cô lựa chọn phản bội gia tộc ư? Chiba Sadako hơi tái mặt, cô ta cắn môi đỏ đến gần nhỏ máu. Người Đông Doanh chúng tôi không thể tự nắm giữ số phận của mình. Cho dù tôi là Chiba Sadako, là cô cả của gia tộc Chiba, tương lai cũng phải trở thành công cụ liên hôn. Vừa nãy chiêu mà tôi thi triển ra với chủ nhân là tôi học được trong gia tộc từ nhỏ. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ. Đảo quốc Đông Doanh thực sự có truyền thống này. Phụ nữ nước bọn họ có địa vị rất thấp. Cho dù là cô chủ của gia tộc lớn, cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ chơi trong tay kẻ có quyền. Nếu nhận Chiba Sadako làm nô bộc, có lẽ có thể lợi dụng gia tộc Chiba tìm kiếm tin tức của mẹ. Được, bắt đầu từ bây giờ. Cô là nô bộc của tôi. Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn. Sadako, bái kiến chủ nhân. Chiba Sadako rất kích động, liên tục dập đầu. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, rút ra kim châm, đâm vào trong cơ thể của Chiba Sadako. Tôi cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải nghe theo lệnh của tôi. Nếu không chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nếu không tin, cô có thể phản bội tôi. Không sao, Chiba Sadako ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh. Cái gì? Quỷ môn thập tam châm? Diệp Bắc Minh đã đi đến đầu ngõ từ lâu, chỉ còn lại Chiba Sadako quỳ tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, như nhìn tử thần. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi con ngõ, còn chưa đi xa thì nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Cách chương